Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, mây mở trăng sáng. Dọa người nhảy một cái, Khổng Đại Niên thái độ chuyển sang lạnh lẽo, hiếm thấy nội tâm bốc hỏa, nghe một chút, cái này đều giống như thượng cấp cho hạ cấp mệnh lệnh. Mệnh lệnh hắn Khổng Đại Niên làm việc. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xa, đạo lý kia, tin tưởng có ý nghĩa người đều nên biết. Hổ Huyễn Thành tại Hoang Lâm, tuy nói không nổi rất mạnh, cũng tuyệt không phải dễ chiêu chủ, trừ phi là Đại Hoang Thần Điện, đế triều loại hình thế lực như thế mở miệng, hắn ngoan ngoãn nghe lời. Có thể Đại Tần, cái nào xó xỉnh quê mùa tới thế lực, lại gan to bằng trời, cuồng vọng vô tri đến Hổ Huyễn Thành đùa nghịch uy phong. Chẳng biết cân lượng của mình. Khổng Đại Niên nặng nề đồng tử, nhìn chằm chằm Trương Lương, cũng không nóng nảy. Hổ Huyễn Thành không sợ những người này, nhưng nếu đánh nhau, Hổ Huyễn Thành thế tất bị tổn thương. Bây giờ biết được những người này tính cùng Không Minh Quan kết ân oán sống chết rồi. Cái kia trước chờ Không Minh Quan cường giả đuổi tới, nói không chừng mượn nhờ bọn hắn, hào hào cho đám người này giáo huấn, bản thành chủ sẽ lập tức tra. Khổng Đại Niên lạnh lùng đáp một câu, phân phó người điều tra Tửu Lâu sự tình. Cử động này gây nên Hổ Huyễn Thành thành dân tập thể kinh ngạc, khó mà tin tưởng thành chủ lại bị uy làm cho sợ hãi. Hổ Huyễn Thành tốt xấu là Hoang Lâm một thế lực, Không Minh Quan mấy cường đại thế lực đều phải nể tình. Thế mà sợ ngoại lai này người, Đại Tần, từ chưa từng nghe qua thế lực, đáng sợ như thế sao? Đám mây bên trên Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn, Lý Thời Chân mấy người, vô cùng có hoang mang, không rõ ràng Trương Lương thừa tướng lần này gây phiền toái gây nên gì. Đế Liễn bên trong Huyết Tử Phi tắm rửa ra, thấy sự cố liên tục xuất hiện, làm sao không mê mang, hỏi bệ hạ mặc kệ quản. Trần Sơ Kiến tại trà trong phòng thưởng thức trà, trầm mặc không nói, nhưng quan sát bên ngoài thế cục. Nam Vân Nhã một thân bướm múa váy lụa màu, bưng mâm đựng trái cây đi vào trà chai, đem mâm đựng trái cây buông xuống, cắm một khối đưa tới Trần Sơ Kiến bên miệng, nhắc nhở, bệ hạ, vị thành chủ kia như thế có thể chịu, sợ không phải e ngại, phản giống như là vì kéo dài thời gian. Trần Sơ Kiến ăn một miệng, chuyển nhìn hướng ra phía ngoài, từ từ nói, luôn cảm giác lần này Đại Hoang Thần Điện tế tự hoạt động không ổn. Một khi biến cố vượt qua có thể khống phạm vi, dù sao cũng phải vì mọi người tìm đặt chân. Huyết Tử Phi nghe xong, nàng thông minh, nháy mắt cảm giác không thích hợp. Nửa canh giờ, nháy mắt, Khổng Đại Niên giả vờ giả vịt, đi xảy ra chuyện Tửu Lâu điều tra. Trong lúc đó, nương theo ầm ầm vang vọng, nơi nào đó truyền tống trận lối ra vừa mở, Không Minh Quan cường giả cực tốc xông ra, độ không đến Hổ Huyễn Thành. Là Không Minh Quan cường giả, chẳng lẽ, xem ra là Khổng thành chủ thông báo, hắn không phải e ngại, là muốn cho Không Minh Quan đến giải quyết. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, thành dân nháy mắt ý thức được Khổng Đại Niên ý đồ. Nói thầm một tiếng, cao nha, Không Minh Quan cầm đầu là quan chủ Vu Mỗ, mang theo mang ba tôn vũ hóa cảnh. Trong đó một vị là vũ hóa 6 tầng, vừa xuất hiện, phóng thích vũ hóa cảnh thiên địa áp thế, đem Hổ Huyễn Thành người triệt để trấn áp. Khổng thành chủ, con ta chết tại Hổ Huyễn Thành, có thể là thật. Quan chủ Vu Mỗ độ không rơi vào Khổng Đại Niên trước mặt. Một mặt kiềm chế, tựa như ấp ủ vô tận phẫn nộ. Khổng Đại Niên không sợ, chỉ là trầm mặt. Nhìn về phía Trương Lương, trong miệng lại cười lạnh nói, giết con trai ngươi người, thân ở trong đám mây, tình huống cụ thể, bản thành chủ đang trong điều tra. Vu Mỗ thần niệm, nháy mắt tràn ngập hướng đám mây, ánh mắt bên trong lửa giận nháy mắt bộc phát, cường đại khí cơ ảnh hưởng thiên địa, liên tục xuất hiện sương lạnh. Sau lưng ba vị vũ hóa cảnh, cùng rất nhiều thông thiên cảnh thần niệm quan sát, cũng tùy theo tràn ngập, quan sát hướng đám mây hoàng kim đế liễn. Nhưng Trương Lương đồng dạng thi triển vũ hóa cảnh tu vi, hình thành một đạo màn trướng, ngăn cách hết thảy quan sát. Vũ hóa 4 tầng, cái kia tên vũ hóa 6 tầng cường giả nhíu mày. Khổng thành chủ có thể nói cho ta, con ta bị ai đám mây vị nào giết chết? Vu Mỗ đối với cái gì tình huống cụ thể, một mực không muốn biết, chỉ muốn tìm ra xuất thủ hung thủ. Không minh quan người, giết chết liền giết, ai cho được lá gan, mà lại hết lần này tới lần khác chọn lấy con của hắn. Cái gì là không phải đúng sai, hắn sớm không cần thiết. Nghe người ta nói, nguyên nhân gây ra là một cái cõng đao thanh niên, cùng hắn người hộ đạo. Khổng Đại Niên lại nhắc nhở, Hổ Huyễn Thành người đều nghe ra được. Khổng Đại Niên đem đầu mâu quăng về phía đám mây bên trên Đại Tần người. Đem người giao ra, Vu Mỗ lên trời mà lên. Chữ chữ lạnh âm, sát cơ nặng nề. Khổng Đại Niên khóe miệng hơi vành, cười lạnh nở rộ. Các hạ, ta Hoàng Chi Lệnh, không thể tới gần 10 dặm. Nếu dám vượt qua, coi là khiêu khích Hoàng Uy, tự gánh lấy hậu quả. Trương Lương đưa ra cảnh cáo. 10 dặm phạm vi, chính là hắn thi triển màn trướng kết giới, phòng ngừa nhìn trộm, một khi bước vào, loại kia cùng với xuất thủ, giao người. Vu Mỗ lửa giận khó nén, nghiến răng nghiến lợi nói, không quản các ngươi là cái nào hoàng triều, tại hoang lâm bên trong giết không minh quan người, liền nên đối mặt không minh quan, không giao người. Ta để ngươi hoàng cùng một chỗ chôn xương hoang lâm. Càn rỡ, Trương Lương ánh mắt trầm xuống. Quát một tiếng, đều là vũ hóa uy thế. Vũ hóa 4 tầng người hộ đạo, còn chưa đủ tại hoang lâm khoe oai. Tôn kia vũ hóa 6 tầng không minh quan cường giả. Hư không xuyên qua, giáng lâm đến 10 dặm phạm vi bên trong. Cường thế đè lại Trương Lương. Cũng đối với Vu Mỗ hô, trước bắt người, nhìn ai dám động đến, động một tí giết người. Vu Mỗ thần niệm đột phá trùng điệp trở ngại, mò về đám mây, cố mạn mạn bay xuống đám mây. Vũ hóa 3 tầng, tôn kia vũ hóa 6 tầng cường giả bắt được lực lượng chấn động. Lại không khinh thị, ngược lại lông mày đột ngột trầm, bởi vì, nương theo cố mạn mạn hiện thân. Thiên địa tuyết bay, tràn ngập Hổ Huyễn Thành vô số khu vực, trừ băng hàn bên ngoài, còn sinh ra một cỗ không ổn nguy cơ cảm giác. Không chỉ có hắn cảm nhận được, Vu Mỗ cùng mặt khác hai tôn vũ hóa cảnh cũng cảm thụ cực sâu. Nhìn quanh hai bên tuyết bay, cực kỳ cảnh giác, liền Khổng Đại Niên cùng sau lưng hai vị vũ hóa cảnh. Cũng dự cảm không ổn, tuyết bay tới quỷ dị. Lại tĩnh mịch, nhưng sát cơ nặng nề. Trương Lương mãnh vừa sải bước, vũ hóa cảnh uy thế nháy mắt áp hướng Vu Mỗ. Trong chớp nhoáng này phát động vũ hóa 6 tầng cường giả lòng sát phạt. Hư không đột ngột tránh, vô cùng quỷ dị, nháy mắt xuất hiện tại Trương Lương trước người. Có thể không chờ hắn vì chính mình thủ đoạn mà tự hào lúc. Cố mạn mạn thuấn di đến hắn mặt bên. Khí tức tử vong cuồng nhào, tôn kia vũ hóa cảnh 6 tầng cường giả hoảng sợ, thân ảnh nháy mắt làm nhạt, biến mất tại không, lại vọt đến vài dặm bên ngoài. Đồng tử bên trong tan không ra chính là chấn kinh, bởi vì cố mạn mạn thuấn di nhanh hơn hắn, mà hắn tu luyện chính là không minh thuật, đối với hư không nắm giữ cực sâu, luận tốc độ. Hắn dám nói vũ hóa cảnh không có nhiều người có thể cùng hắn va chạm. Hết lần này tới lần khác, gặp được đối thủ, đã những người này khăng khăng đối địch với không minh quan. Vậy không minh quan cũng phụng bồi tới cùng đi. Lời của hắn, bao gồm tầng một ý tứ, đó chính là gặp được đối thủ. Vu Mỗ mấy Không Minh Quan cường giả, không thể không rung động. Không Minh Quan ưu thế lớn nhất chính là hư không bên trong, tốc độ cấp tốc mà quỷ dị, có thể mượn trợ hư không trốn tránh, tập sát mấy người, có thể ưu thế bên trên đồ vật, lại có người có thể đợi đến. Loại người này đối với Không Minh Quan uy hiếp quá lớn, không thể không trừ. Vu Mỗ nhìn Khổng Đại Niên liếc mắt, mang theo mang một nhóm cường giả, nháy mắt giết vào 10 dặm phạm vi. Khổng Đại Niên nhìn chăm chú, người bên cạnh nói, thành chủ, muốn không nên nhúng tay. Đại Tần, chỉ là hoàng triều mà thôi. Nghe nói vị trí chỗ Hải Sơn cùng Hoang Lâm cách nhau cực xa, đưa tay quá dài, tứ cố vô thân, không đủ gây sợ, mới cuồng vọng bá đạo, cơ hồ không nể mặt thành chủ, như cứ như thế mà buông tha, sợ hổ huyễn thành thành dân phía sau nói huyên thuyên. Khổng Đại Niên trầm tư chốc lát nói, hiệp trợ Không Minh Quan liền có thể, không thể ngạnh bính, hiệp trợ Không Minh Quan, thừa dịp cơ chèn ép Đại Tần không coi ai ra gì phách lối khí diễm. Để tiết vừa rồi mối hận giận, cũng tại hổ huyễn thành dựng nên uy tín, tránh nói huyên thuyên, đồng thời, Không Minh Quan chính là thiếu hổ huyễn thành một nhân tình. Một công ba việc, tại hổ huyễn thành động thủ, chư vị cũng quá không đem ta hổ huyễn thành thành dân sinh mạng coi ra gì đi. Khổng Đại Niên lạnh lùng quát một tiếng, mang theo mang một đám cường giả, bay vào đám mây. Quả nhiên, Khổng thành chủ tính toán đủ sâu nha, là cái hùng chủ, thấy Khổng Đại Niên cũng giết tới. Hổ huyễn thành bên trong Hà Mặc thành, nội tâm thầm than, tính đi tính lại, Khổng Đại Niên tính nửa cái ngư ông, người thông minh đều nhìn ra manh mối. Vu Mỗ thấy Khổng Đại Niên cũng đánh tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão thất phu này bụng dạ cực sâu, ân tình này thật sự là hắn muốn thiếu, mà lại giờ phút này hắn cũng không lo được ân tình. Trương Lương lui về đám mây, Cố Mạn Mạn cũng lui ra phía sau. Khi một đám người phá vỡ màn chướng kết giới, giết vào đám mây lúc, nháy mắt mộng bước, từng đôi đôi mắt đồng loạt nhìn chăm chú bọn hắn, khiến lòng của bọn hắn thật lạnh thật lạnh. Mây mở trăng sáng, vạch trần không phải giả thần giả quỷ, mà là tuyệt thế khủng bố, vẻn vẹn 12 xích hoàng mênh mông uy thế, liền đầy đủ chèn ép bọn hắn tâm hoảng sợ. Càng không nói đến, chập chờn như lửa diễm linh cơ, liền vị kia vũ hóa 6 tầng cường giả đều nhìn không thấu. Đám mây một bên khác, còn đứng lấy một đạo thần bí cái bóng, tính nguy hiểm không thể bảo là không cao. Thần bí nhất là Hoàng Kim Đế Liễn, ở vào đám mây dưới, được màn chướng che lấp, khó thăm dò hư thực. Mà bây giờ, khoảng cách gần cách xem xét, mới hiểu khủng bố, 12 đầu nhìn không thấu khủng bố yêu thú kéo Đế Liễn, liền có thể nhìn ra Đế Liễn tôn quý. Bên ngoài đã kinh khủng như vậy, bên trong đâu? Một nháy mắt, cho Khổng Đại Niên cảm giác như dùng xinh đẹp người vợ xông nhầm ổ thổ phỉ, thấy được đều là từng cái đại hán vạm vỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.